Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 109, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao mục đích của hắn chính là muốn mạng của nàng mà Cố Sanh không nhớ rõ bọn hắn có thù oán gì. Nhưng nghe lời nam nhân này nói, rõ ràng hắn là kẻ luôn sống dưới bóng ma của chính mình. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cố nhân ngày xưa, đó là một người nàng gặp khi còn bé. Vào lúc nàng vừa gia nhập sư môn không lâu, đã thể hiện ra năng lực thiên phú siêu phàm. Có một lần, một thôn trang với mấy trăm nhân khẩu bị người tàn sát gần như không còn, kể cả gia súc gia cầm, không một ai sống sót. Có người cầu cứu đến huyền môn, sư phụ liền dẫn nàng đi xử lý. Đáng tiếc giữa đường nàng nghịch ngợm ham chơi nên lạc mất sư phụ, bất chi bất giác đi tới bên một dòng sông nhỏ. Ở nơi đó, nàng nhìn thấy một tiểu nam hài toàn thân tỏa ra tà khí, đang lặng lẽ nhìn chằm chằm xuống dòng sông. Sau khi thấy nàng, hắn nhìn nàng hồi lâu, rồi bỗng nhiên nói. Ta biết ngươi là ai? Cố Sanh lúc đó còn ngơ ngác, không hiểu lời hắn nói có ý gì. Chỉ đơn thuần là nhận ra mình, hay là có mục đích nào khác? Nhưng câu nói tiếp theo của tiểu nam hài đã trở thành bóng ma tuổi thơ của nàng. Ngươi là Cố Sanh à, tiểu thiên tài của huyền môn. Nam hài bỗng nhiên cười tà ác. Tất cả người trong thôn trang này đều do ta dùng độc thực tâm giết. Bọn hắn đều chết vì ngươi. Cố Sanh nghe vậy kinh hãi, lại không hiểu, hỏi. Vì sao ư? Nam hài cười cười. Ta chỉ muốn cho ngươi thấy, ngươi tự xưng là tiểu thiên tài huyền môn, nhưng lại chẳng cứu được bọn hắn. Ngược lại là ta, muốn gic người đó. Ngươi mãi mãi không sánh bằng ta. Chính câu nói đó đã đổ hết tội lỗi của hơn 200 mạng người trong thôn trang lên đầu Cố Sanh, đến mức về sau không biết bao nhiêu lần nàng tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng về cảnh tượng đẫm máu đó. Nhưng cũng chính vì lần đó, nàng càng hiểu rõ tầm quan trọng của năng lực, nên đã thay đổi thói quen lười biếng trước kia, bắt đầu chuyên tâm tu tập. Nàng vốn tưởng rằng, sau khi lớn lên sẽ có cơ hội tự tay diệt trừ kẻ này. Ai ngờ khi nàng dần trưởng thành, danh tiếng huyền môn ngày càng lớn, thì tà tu lại dần dần ẩn mình, rất khó tìm được tin tức của bọn hắn. Cố Sanh hơi kinh ngạc nhìn nam nhân kia. Là ngươi? Nam nhân cười nguy hiểm. Không ngờ ngươi còn nhớ ta, ha ha ha ha. Ta nhớ năm đó lúc nhỏ gặp ngươi, chỉ vài câu đã dọa ngươi sợ đến tay chân run rẩy. Hắn nói, giọng có chút nghiến răng nghiến lợi. Vậy nên, kẻ như ngươi, sao xứng trở thành đại sư nổi danh nhất? Sao xứng đứng trên đầu ta? Cố Sanh không chớp mắt nhìn hắn, tay không ngừng diệt hết xác thối này đến xác thối khác. Ngay khi hắn vừa dứt lời, nàng đột nhiên nhặt một cái đầu lâu vừa vặn rơi xuống, ném thẳng về phía nam nhân. Nam nhân kinh ngạc, lùi lại hai bước. Khi đầu lâu sắp chạm vào người hắn, bỗng nhiên bị một luồng hào quang màu đen đánh bật ra. Ha ha ha ha, nam nhân thấy vậy, càng cười điên cuồng hơn. Đừng vùng vẫy nữa Cố Sanh. Chút mánh khóe đó của ngươi mà cũng đòi làm ta bị thương sao? Cố Sanh bị luồng sức mạnh đó đẩy lùi về sau hai bước, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Tay nàng lại bị xác thối thừa cơ cắn một cái, quần áo trên người đều thấm đẫm máu tươi. Cũng chính vì vậy, đám xác thối sợ máu của nàng, không dám tới quá gần, ngược lại đã giúp nàng câu thêm chút thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cười khổ. Cơ thể này vẫn đang trong trạng thái thái hư, lại thêm những tính toán liên tiếp này, ngay từ đầu đã khiến nàng không thể điều động linh khí, cộng thêm lúc vội vàng không mang theo nhiều lá bùa và pháp khí, còn phải dùng máu vẽ bùa, bây giờ cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa. Thế nhưng, vì sao lại đúng vào lúc này? Rõ ràng không bao lâu nữa, nàng đã có thể đoàn tụ cùng sư môn rồi mà. Giờ phút này, mối hận của Cố Sanh đối với nam nhân còn nồng đậm hơn nhiều so với khi còn bé. Kẻ này tâm tư kín đáo, giữ lại sớm muộn cũng là tai họa. Mà sư môn đã tập thể xuyên không đến thời không này, nếu để hắn sống sót, sau này chắc chắn hắn sẽ còn tìm đến sư môn gây phiền phức. Lúc này, đáng lẽ nàng chỉ nên nghĩ đến sư môn, nhưng không hiểu vì sao, trong đầu lại đột nhiên hiện lên giọng nói của Tề Thịnh, nếu hắn ở đây, thì sẽ thế nào? Cố Sanh mím chặt môi, nhận ra sự đáng sợ trong suy nghĩ này của mình. Nhiều xác thối như vậy, cho dù Tề Thịnh có ở đây, e rằng cũng chẳng có cách nào cả. Đã vậy, hắn không có ở đây là tốt nhất rồi. Dù sao, chỉ với ân tình lần đó, những cử chỉ ấm áp của Tề Thịnh đối với nàng, xem như báo đáp, thật ra đã sớm đủ rồi. Nghĩ đến đây, Cố Sanh đột nhiên chuyển ánh mắt về phía nam nhân, trong mắt lóe lên hàn quang. Nam nhân vốn đang cười càn rỡ, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh một nhịp, dường như có thứ gì đó sắp tuột khỏi tầm kiểm soát. Trời càng lúc càng tối, trên núi gió lớn gào thét, thổi đám xác thối đang cứng ngắc tiến lên ngã nghiêng ngả. Cố Sanh nhận ra, đây là một cơ hội, thấy nam nhân giơ tay lên che mắt, nàng bỗng nhiên dồn hết sức lực toàn thân, lao thẳng về phía hắn. Pháp khí bảo hộ màu đen tan rã dưới đòn tấn công mạnh mẽ của Cố Sanh. Nam nhân kinh hô một tiếng, bị Cố Sanh đánh ngã xuống đất. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, đám xác thối kia vẫn không làm hại nam nhân, dường như hoàn toàn phớt lờ hắn. Nam nhân lại tách ra khỏi Cố Sanh, cười càn rỡ. Vô số xác thối tụ tập quanh Cố Sanh, nhất thời không dám tới gần, nhưng cũng không rời đi. Ánh mắt nam nhân dò xét Cố Sanh lóe lên, đã sớm cảm thấy ngươi không giống trước kia, không ngờ U của thân thể này lại là bảo bối. Hắn vừa nói, vừa L-I-E-M môi, trông như một kẻ B-N-T-H. Thực thụ, nhưng ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta nhất định sẽ dùng M-A-U của ngươi để cải tiến pháp trận của ta. Ha ha ha, đến lúc đó, ta sẽ dùng pháp trận đã cải tiến đó, G-I-E-C sạch toàn bộ người phong thị, ngươi phải nhớ kỹ, bọn hắn đều C. Ế, tê dưới tay ngươi. Cố Sanh ôm chặt đầu, cảm thấy bên trong đau nhức ong ong. Thân thể đã suy yếu đến mức này, tốc độ hồi phục hoàn toàn không theo kịp, linh khí cũng sắp cạn kiệt. Cố Sanh nhìn nam nhân trước mắt, hình ảnh bắt đầu nhòe đi, trước mắt tối sầm từng đợt. Cũng chính lúc này, nàng dường như nghe thấy có người gọi một tiếng. Cố Sanh, giọng nói vô cùng lo lắng, lại rất quen thuộc. Rất giống người hôm qua đã đỡ lấy nàng từ ban công. Cách chương.